Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 914. Chân thực dụng ý, giai đoạn kế tiếp công việc, Chu Hạ nhìn mừng rỡ Tiểu Hồ, tâm lý lại có chút buồn cười, nghĩ quá nhiều, hắn đáp ứng lĩnh chứng, cũng không nói gì thời điểm, vẫn không thể đối ngoại công khai. Càng không dự định với người nhà nói, cái kia chứng thành là một trang giấy, Tiểu Hồ cũng không hỏi rõ, liền cao hứng như thế địa hướng bất tỉnh đầu não, đánh giá là nghĩ sau này từ từ lại quấn hắn náo đi. Ngươi làm gì vậy, cổ quái như vậy mà nhìn nhân ra, coi như ngươi còn có chút có lương tâm, rốt cuộc chịu chính thức cưới ta. Tiểu Hồ nhìn Chu Hạ kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, nhào tới trong lòng ngực của hắn làm nũng nói, ngươi cao hứng liền có thể. Chu Hạ vỗ vỗ nàng sau lưng, dứt khoát công bằng mà nói, có được tất có mất, đạo lý này ngươi phải hiểu. Cái kia chứng thành là cho ngươi một cái giao phó, thực ra chính là một trang giấy mà thôi. Ừ, ta biết a, nhưng chúng ta lúc nào dẫn a? Tiểu Hồ gật đầu một cái, làm bộ như vô tình trả lời, cái gì chứng không phải là tờ giấy, nhưng giấy hôn thú tờ giấy kia nhưng là có luật pháp bảo vệ. Hơn nữa phải đương sự tự mình đi làm, không có nói người khác có thể làm thay. Đừng để ý bây giờ Chu Hạ nhắc tới điều kiện gì. Đáp ứng trước, sau này trước lĩnh chứng, dù sao cũng hơn một nhóm không khẩu hứa hẹn mạnh hơn nhiều. Chu Hạ nhìn thẳng nàng con mắt, tiếp tục nói, ngươi đã minh bạch ý tứ của ta, kia bây giờ ta nói rõ, tránh cho thời điểm ngươi đến lại càn quấy. Chu Hạ vững tâm đi xuống, phổ thông yêu ái tình lữ kết hôn, cũng phải cần nói một nhóm điều kiện thực tế, sau đó mới có thể kết hôn. Hai người bọn họ tình huống càng không cần phải nói, một ít chuyện phải nói rõ. Yên tâm đi, ngươi làm gì vậy nghiêm túc như vậy a? Nói nhiều rồi nhiều tổn thương cảm tình, nhân ra gì cũng đáp ứng ngươi. Tiểu Hồ làm nũng nói, tiếp tục cùng Hi Nê. Chu Hạ cái gì cũng không nói tốt nhất, các loại giấy hôn thú lĩnh, nàng quả thật có thể hồ dảo man triền. Bây giờ nàng cũng là móc ra Chu Hạ tính tình, chỉ cần theo hắn, không quá mức phận, thế nào nghịch ngợm hắn đều thì sẽ không quá để ý. Mới vừa rồi Chu Hạ đáp ứng lĩnh chứng, không phải là bị nàng dây dưa phiền, mới mở miệng đồng ý chứ sao? Vậy được, kia bây giờ ta cũng không cần phải nói nhiều, các loại lĩnh chứng thời điểm lại nói. Chu Hạ lạnh nhạt nói, ngược lại hắn cũng chỉ là đáp ứng. Thấy Tiểu Hồ cha mẹ thời điểm hứa hẹn lĩnh chứng, hơn nữa trước khi cưới tài sản, hiệp nghị trước khi cưới cái gì cũng phải làm cho luật sư làm xong, tránh cho phiền toái sau này, đến thời điểm ngươi lại kéo. Tiểu Hồ kháng nghị nói, 3 năm đi, phải có một quá độ thời gian. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, hắn và Nhã Nhã trước Tết sau sẽ cử hành hôn lễ, song phương người nhà cũng sẽ gặp mặt, mặc dù không đúng ngoại công mở, nhưng sớm muộn cũng sẽ truyền ra ngoài, vì để tránh cho sau này dư luận chỉ trích. Thời gian 3 năm miễn cưỡng nói được. 3 năm, lâu như vậy a? Tiểu Hồ có chút mất hứng nói, nhưng cũng là ít nhiều có chút minh bạch Chu Hạ dụng ý. Dĩ nhiên, bất quá ngươi yên tâm, ta từ USA trở lại sẽ thấy ngươi cha mẹ. Cứ như vậy, thật sớm ngủ đi, Chu Hạ ngày mai còn có một cặp sự tình, không muốn nói thêm cái chuyện này. Kia kéo lâu như vậy, phụ mẫu ta hoài nghi, thúc giục thế nào ta làm? Ngươi hãy chấm dứt việc đó rồi. Bọn họ thúc giục ngươi, ngươi liền nói đây là ta điều kiện, nếu không sẽ không lĩnh chứng rồi. Hừ, cũng biết ỷ thế hiếp người. Tiểu Hồ bĩu môi một cái, thở phì phò lên giường, đưa lưng về phía Chu Hạ sinh buồn bực. Chu Hạ lời này thật khi dễ người, nhưng nàng nhưng cũng không có cách nào. Dù sao cũng hơn Nhã Nhã như vậy chỉ đi cái hình thức cường chứ. Chu Hạ thấy vậy cũng không nói chuyện, hắn sở dĩ đáp ứng với tiểu hồ lĩnh chứng, hay lại là cảm động nàng có con, cho nàng một câu trả lời. Về phần với Nhã Nhã, mặc dù không lĩnh chứng, không đối ngoại công khai, nhưng hắn thấy, thực ra so với lĩnh chứng còn phải chính thức nhiều. Dù sao cũng là hội kiến gia trưởng hai bên, sẽ còn vào trong nhà đồng thời sinh hoạt. Ngươi thấy ba mẹ ta nhất định phải tôn trọng một ít. Không muốn giống như ngươi đối ngoại nhân, đối thuộc hạ như vậy, cầm đại lão bản, đại đạo diễn tư thế, còn phải chuẩn bị lễ vật tốt. Biết không, tiểu hồ tức giận không tới nửa phút, lộn lại kéo kéo Chu Hạ cánh tay, nhắc nhở hắn đạo. Thực ra Chu Hạ cùng với nàng chụp cung tỏa tâm ngọc thời điểm nhận biết ba mẹ nàng, sau đó nàng hợp tác với Chu Hạ tuyết báo cung tỏa tâm ngọc nhiệt bá sau, hai người thường thường tham gia phỏng vấn cùng hoạt động, truyền thông cũng thường thường đồn thổi lên bọn họ CP. Ba mẹ nàng khi đó cũng rất thích Chu Hạ, đặc biệt là kia kỳ nàng và Tư Tư. Chu Hạ bên trên khoái lạc đại bản doanh, thật nện cho Chu Hạ cho nàng viết thư tình. Nàng sau khi về nhà, ba mẹ còn muốn đi thư tình nhìn, liền thường thường ở bên tai nàng nhắc Chu Hạ, ý đó lại rõ ràng bất quá. Mấy năm nay theo Chu Hạ sự nghiệp phát triển, thân phận càng ngày càng cao, cha mẹ của nàng ngược lại không quá nhắc cái chuyện này. Chỉ là thỉnh thoảng nhổ nước bọt nàng không có nhãn quang cái gì. Không nghe lão nhân nói, không có làm lúc bắt lại Chu Hạ. Bây giờ nàng và Chu Hạ lên xe trước sau mua vé. Có thể lĩnh chứng, coi như không đối ngoại công khai. Tin tưởng hắn ba mẹ cũng có thể hiểu. Dù sao nàng và Chu Hạ là danh nhân, có thật nhiều riêng tư bảo vệ. Phương diện này thực ra rất tốt giấu giếm. Nàng lo lắng nhất là Chu Hạ với hắn ba mẹ sống chung không vui, đem sự tình làm quá căng cứng rắn. Được rồi, ta biết rồi, sẽ không không tôn trọng ba mẹ ngươi. Từ USA trở lại, ta sẽ cho bọn hắn mang lễ vật. Ngươi nói cho Tiểu Bạch, để cho nàng chuẩn bị đi. Chu Hạ nhẹ nhàng ôm nàng, ở cái trán của nàng hôn một cái nói. Bất kể Tiểu Hồ tâm tư nặng bao nhiêu, sở cầu cũng bất quá là một nữ nhân muốn những thứ đó mà thôi. Hai người bọn họ lúc này cảm tình những năm qua này vẫn là rất thâm hậu, coi như hắn không đáp ứng lĩnh chứng, Tiểu Hồ không có cách nào bên dưới, phòng chừng cũng sẽ nói láo lừa bịp ba mẹ hắn. Ừ, ta đây an tâm. Đúng rồi, chúng ta có lưỡng cá hài tử, một cái nhũ danh là Tiểu Lục Nguyệt, người kia kêu là cái gì chứ? Sự tình nói xong, Tiểu Hồ tâm tình tốt đứng lên, đối Chu Hạ hỏi, ngươi lên đi, dù sao cũng tên tát. Chu Hạ lười hao tâm tốn sức, không bằng liền kêu, Tiểu Quân bảo, đi. Tiểu Hồ thoải mái tựa vào Chu Hạ trong ngực, có chút suy tư nói, làm gì kêu, Tiểu Quân bảo. Chu Hạ cau mày, ngươi không phải là lúc trước nói qua, nhất kiến dương quá ngộ trung thân. Không biết Quân bảo biến tam điên, sao, ta cảm thấy được rất có đạo lý. Trương Tam Phong đối Quách Tương loại tình cảm đó đa bảo đát. Ha ha, quý báu hữu dụng, vậy còn muốn lưỡng tình tương duyệt làm gì? Vậy ngươi còn không bằng kêu hài tử, Tương Nhi, kỷ niệm ngươi thứ nhất bị mọi người công nhận nhân vật. Cũng đúng ha, ngươi cũng là bởi vì nhân vật này yêu thích ta. Vậy thì kêu Tương Nhi, đi, sau này hài tử đại danh cũng dùng cái này. Tiểu Hồ cao hứng đề nghị, ngươi cao hứng liền có thể. Chu Hạ vô tình nói, cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Hồ hạnh phúc nói đến, tay bắt đầu ở Chu Hạ trên người lộn xộn đứng lên. Ngươi làm gì vậy, chớ chọc ta, bây giờ ngươi thân thể lại không có phương tiện. Chu Hạ vội vàng vẹt ra tay nàng, cách xa nàng một ít. Làm gì à, ngươi phải đi USA thời gian dài như vậy, nhân gia nhớ ngươi chứ sao? Tiểu Hồ vừa nói nhưng là lần nữa dây dưa tới Chu Hạ. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là mặc nàng giày vò. chính mình kềm chế. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai Chu Hạo bận bịu cả ngày, đem toàn bộ công việc xử lý xong. 21 giờ ngồi lên máy bay, đi USA, giai đoạn kế tiếp công việc cuối cùng có thể khai triển. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, rốt cuộc có thể quay chụp kia bộ hắn hiến tặng cho Hollywood điện ảnh. Trả thù lúc ấy lễ ban thưởng bên trên đối với hắn chán ghét. Chỉ là hy vọng đến thời điểm phòng bán vé không muốn đánh quá thảm. Nếu không cái này trả thù giá có thể có hơi lớn. Nhưng là nghĩ đến điện ảnh rất đúng châu Âu liên hoan phim khẩu vị. Có thể ở toàn cầu có nhất định ảnh hưởng. Như vậy làm cũng đáng rồi. Ở trên máy bay, Chu Hạ cũng là không có nhàn rỗi. Tiếp tục xử lý một ít công việc. Đặc biệt là Viêm Hoàng Hậu Duệ, hậu kỳ chế tác. Hắn ít nhất 3 ngày đều phải qua hỏi một lần. Theo sau kỳ đoàn đội trao đổi, làm ra hướng dẫn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.